Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng quý thính giả đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ ấn like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như là để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Cảm nhận được chút lực từ tay của Lâm Húc Xương, cùng Ấu Hy lộ rõ vui mừng, tay còn lại móc chiếc điện thoại đang dùng trong túi xách ra. Sau khi xem phim xong, Lâm Húc Dương tiễn cùng Ấu Hy về rồi mới trở lại chỗ của Phương Thanh Di. Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng người phụ nữ này đang nói chuyện. Vẫn đang bận à? Lâm Húc Dương cười hỏi. Phương Thanh Di nhìn anh một cái nhưng không trả lời. À đúng rồi, sáng mai tôi xin nghỉ phép ra ngoài làm chút việc, làm xong sẽ quay lại công ty. Lâm Húc Dương cười nói. Ừ, Phương Thanh Di ừ một tiếng ra hiệu cô đã biết. Ngày hôm sau, Lâm Húc Dương đến công ty chứng khoán, mở tài khoản theo những gì cùng Ấu Hy đã nói. Sau đó đi đến dưới tòa nhà thương mại Quắc Mỹ đợi cô. Lúc cùng Ấu Hy bước xuống, trông cô vô cùng vội vã, không nói không rằng lấy đồ từ trong tay Lâm Húc Dương rồi đi vào trong công ty. Sau khi hoàn thành mọi việc, Lâm Húc Dương cũng đã trở lại Ngư Mỹ Ưu Phẩm để làm việc. Vừa đến cửa công ty, liền nhận ra hôm nay có nhiều siêu xe đậu ở đây hơn mọi ngày. Anh Cường, sao thế? Hôm nay nhiều khách hàng lắm à? Lâm Húc Dương hỏi sau khi đưa thuốc cho mấy bảo vệ gác cổng. Không phải khách hàng, là mấy cổ đông của công ty. Xem ra đến đây cũng chẳng có ý gì tốt. Triệu Hữu Tài cầm điếu thuốc rồi trả lời thay Lưu Cường. Ừ, bọn họ đến để gặp Tổng Giám Đốc Phương. Cổ phiếu hôm qua giảm mạnh đã gây ảnh hưởng rất lớn cho công ty. Ban đầu tôi cũng mua rất nhiều cổ phiếu của công ty. Chắc giờ sắp bị mất trắng cả rồi. Lưu Cường lấy điện thoại ra xem rồi nói. Nhìn xem, hôm nay vẫn đang giảm, chắc lại giảm mạnh nữa rồi. Bây giờ có muốn bán cũng không bán được. Hả, cổ phiếu của tôi bán được rồi sao? Phủ, thật tốt quá, may là không phải hoàn toàn mất giá. Anh Cường, anh đã mua bao nhiêu cổ phiếu thế? Lâm Húc Dương hỏi. Tầm 200.000, đều bán hết cả rồi. Lúc này mà còn có người dám mua ư, mất trắng sao? Lưu Cường hơi kinh ngạc. 200.000, vậy anh cũng là cổ đông của công ty à? Lâm Húc Dương ngạc nhiên hỏi. Cổ đông cái gì chứ, cũng chỉ là một cổ đông nhỏ thôi, không thể so sánh với những ông lớn bỏ ra hàng chục triệu để mua cổ phiếu công ty. Cũng tức là họ hiểu được tình hình của công ty, nắm được một số ưu thế. Vốn tưởng rằng ngày hôm qua chỉ nhất thời giảm do ảnh hưởng của cô ngôi sao kia, nghĩ là hôm nay có thể tăng trở lại, nhưng rốt cuộc còn rất thảm hơn, thật là làm người ta phát cáu. Lưu Cường lắc đầu rồi thở dài. Thực tế là đa số nhân viên của công ty hôm nay đều thấy không mấy vui. Xem ra ai làm việc trong công ty một thời gian cơ bản cũng sẽ mua cổ phiếu của công ty. Cổ phiếu vừa rớt nên không một ai có được tâm trạng tốt. Anh Cường, anh nói xem mấy vị cổ đông kia khi họp sẽ nói gì với Tổng Giám Đốc Phương, hay là để tôi đi xem thử. Lâm Húc Dương có hơi lo lắng, anh nhìn về phía văn phòng của Phương Thanh Di. Còn có thể nói chuyện gì nữa, chắc chắn là trách mắng Tổng Giám Đốc Phương rồi. Người ta nói chuyện cậu lên đó làm gì, có tác dụng gì không? Chúng ta quan tâm không nổi mấy chuyện này đâu. Nếu công ty phá sản, lương được trả đúng hạn đã là tốt lắm rồi. Lưu Cường khuyên can. Được thôi. Lâm Húc Dương gật đầu, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng anh tạm thời để qua một bên. Không lâu sau, có một nhóm nam nữ mặc âu phục đi ra từ thang máy. Mặt ai nấy đều hầm hầm, giống hệt như có người đang nợ tiền họ. Lưu Cường và những người khác qua mắt sắc mặt đoán ý. Nhìn thấy mấy ông lớn, ai nấy mặt mày đều nghiêm túc, nên mấy nhân viên cũng không dám yên phận ở vị trí của mình, sợ không cẩn thận sẽ vô tình chọc giận họ. Cho đến khi có một vị phu nhân cuối cùng nhìn thấy Lâm Húc Dương, cô ta mới khẽ cau mày bước tới. Cậu chính là Lâm Húc Dương, bảo vệ bị Melina đánh. Tôi là Lâm Húc Dương, xin hỏi có chuyện gì sao? Lâm Húc Dương thấp thỏm hỏi. Anh nhận thấy Phương Thành Di đang đi theo phía sau nhóm người này, mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì nữa? Chuyện cậu làm tốt thật đấy. Vị phu nhân cười khẩy, nhìn chằm chằm vào Lâm Húc Dương. Ha, vậy sao? Cảm ơn lời khen của chị. Lâm Húc Dương không hề nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của cô ta. bị một người phụ nữ nhìn chằm chằm khiến anh có chút căng thẳng. Không phải tôi khen cậu, cậu cho rằng cậu đã làm tốt lắm ư? Đã làm đúng bổn phận của mình rồi sao? Cậu có biết cậu đã tạo ra bao nhiêu rắc rối không hả? Nếu tôi là cậu, tôi đã cuốn gói cút khỏi đây lâu rồi. Vẫn còn có mặt mũi để đứng đây à? Ha! Vị phụ nhân vẫn đang tiếp tục nói móc. Tôi không hiểu ý của chị lắm. Lâm Mộc Dương lúng túng trả lời. Ý của tôi là... Chị Trần, tôi vẫn còn quyền giải quyết việc của công ty. Nhân viên của tôi không cần chị dạy. Vị phụ nhân kia chưa kịp nói hết câu, tiếng của Phương Thanh Di đã vang lên. Cô ta lạnh lùng nhìn Phương Thanh Di rồi hừ một tiếng. Bây giờ, cô vẫn có quyền kiểm soát công ty. Nhưng nếu như mọi thứ vẫn không cải thiện, thì công ty này không phải một mình cô nói là xong đâu. Tốt nhất, cô nên nắm lấy cơ hội cuối cùng này đi. Tôi có thể trực tiếp nói cho cô biết, ban hội đồng quản trị đã tái cơ cấu lại quyền nắm giữ cổ phiếu rồi. Nếu cô vẫn làm cho chúng tôi không hài lòng, tôi nghĩ cô cũng biết được hậu quả là gì rồi chứ. Vị phụ nhân nói xong liền rời khỏi công ty. Tổng giám đốc Phương, tôi... Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di, không biết nên nói gì. Làm việc cho tốt đi, đừng quan tâm mấy việc khác. Phương Thanh Di nói xong bèn quay lại văn phòng. Sự xuất hiện của các thành viên trong ban hội đồng quản trị khiến các nhân viên ở Ngự Mỹ Yêu Phẩm không khỏi hoang mang lo sợ. Dường như có một số tin đồn rằng Phương Thanh Di sẽ sớm không còn là chủ tịch hội đồng quản trị nữa. Các nhân viên đang rất lo lắng cho tương lai của họ. Nhiều người sợ rằng sau khi Phương Thanh Di từ chức, người quản lý mới sẽ không đảm nhiệm được, hoặc mức đãi ngộ sẽ bị thay đổi đáng kể. Bọn họ đều đang ngầm tìm lối thoát cho mình. Lâm Húc Dương cảm thấy không ổn, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Cung Âu Hy. Sao rồi, cô đã mua cổ phiếu chưa? Xem ra anh chỉ có thể hy vọng mua được một ít cổ phiếu của công ty để giúp Phương Thanh Di giảm bớt áp lực. Nhưng Cung Âu Hy không trả lời tin nhắn của Lâm Húc Dương, điều này khiến anh có chút lo lắng. Thật sự Lâm Húc Dương không thể chịu được nữa, anh vội muốn biết tình hình nên đã gọi luôn cho Cung Âu Hy. Tiểu Hy, sao rồi, cô đã mua cổ phiếu chưa? Lâm Húc Dương, tên khốn kiếp này, quả nhiên là anh đã lừa Tiểu Hy mua cổ phiếu. Trong điện thoại vang lên tiếng la mắng của một người phụ nữ. Lâm Húc Dương nghe kỹ mới biết người phụ nữ này chính là La Khởi. La Khởi, sao cô lại cầm điện thoại của Cung Âu Hy? Tiểu Hy đâu? Lâm Húc Dương ngờ vực hỏi. Anh có mặt mũi để hỏi tôi ư? Tối qua anh đi với Tiểu Hy đúng không? Anh có muốn hại nó thành bộ dạng như thế nào nữa hả? La Khởi tức giận hỏi. Tôi không hiểu ý của cô, Tiểu Hy đã xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Húc Dương tiếp tục hỏi. Không hiểu ý của tôi, anh cho rằng Cung Âu Hy từ chối Milena là vì ai? Anh cho rằng việc từ chối một ngôi sao nổi tiếng như vậy rất đơn giản ư? Vụ này gây ra chuyện lớn như vậy anh vẫn không biết sao? Hôm qua bố của Cung Âu Hy đã đến công ty, ông ấy đã tát nó ngay trước mặt chúng tôi. Nó thì cứ một mực nói rằng vì không thích Milena nên mới từ chối. Anh có biết nó phải chịu bao nhiêu áp lực không hả? Anh cho là cổ phiếu của Ngự Mỹ Yêu Phẩm giảm mạnh, còn của Quắc Mỹ thì không bị gì sao? Sau khi xảy ra thì chủ Cung cũng đã biết được việc Tiểu Hy từ chối Milena có liên quan đến anh. Nó bị mắng thảm lắm đó. Tối hôm qua lại cùng anh ăn chơi chắc táng. Không phải do tôi khuyên Tiểu Hy thì tối qua nó đã bị ông ấy đánh một trận tơi bời rồi. Bố nó cũng đã muốn cắt đứt quan hệ cho con với nó rồi đấy. Mà anh lại còn lừa Tiểu Hy đi mua cổ phiếu của Ngự Mỹ Yêu Phẩm. Anh được đấy chứ? Sao lại có một người đàn ông vô liêm sỉ như anh được chứ? Thứ cổ phiếu rác rưởi này một mình anh muốn mua thì kệ xác anh, lại còn bắt Tiểu Hy bỏ 1 triệu ra để mua. Nó đã dùng hết tiền để dành vào cái đống đó. Mẹ kiếp, anh đúng là kẻ lừa bịp. La Khởi tức giận chửi rủa. Lâm Húc Dương nghe xong mặt biến sắc, nhớ lại đôi mắt đỏ hoe tối qua của Cung Âu Hy, cuối cùng anh cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Anh siết chặt nắm đấm, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Vốn dĩ anh cho rằng việc của Melina sẽ không gây ra chuyện gì quá lớn, nhưng sau khi nghe La Khởi nói hết mọi chuyện, anh mới nhận ra rằng vì anh mà Cung Âu Hy đã phải trả giá rất nhiều, vì anh mà cô phải chịu nhiều áp lực lớn. Tiểu Hy đâu? Bây giờ cô ấy sao rồi? Nghe La Khởi nói xong, Lâm Húc Dương cảm thấy hết sức lo lắng cho Cung Âu Hy, không nhịn được nên thúc giục. Cô mau nói cho tôi biết, hiện tại Tiểu Hy thế nào rồi? Sao cô lại cầm điện thoại của cô ấy? Hừ, giờ anh biết quan tâm tới cô ấy rồi cơ à? Có ý nghĩa gì không? Anh căng chừng người phụ nữ già kia của anh không phải là được rồi sao? Nó thế nào thì liên quan gì tới anh? La Khởi cười khẩy đáp lại. La Khởi, có những chuyện có thể cô không biết tình hình, tôi không có cách nào giải thích với cô. Tôi muốn nói với Tiểu Hy một câu, hay là các cô có ở công ty không? Giờ tôi qua đó tìm các cô. Lâm Húc Dương có chút hoảng sợ. Anh vốn nghĩ Cung Âu Hy giúp mình mua cổ phiếu cũng chỉ tầm hơn 200.000 tệ, từng đó đối với anh đã là rất nhiều rồi. Không ngờ cô gái này lại mua tận 1 triệu. Lâm Úc Dương nhớ mình đã từng nói số tiền này coi như mượn của Cung Âu Hy, sau này từ từ trả. 1 triệu tệ cộng với trước đó hơn 200.000, giờ anh trả thế nào? Cho dù làm việc ổn định ở chỗ Phương Thanh Di, chẳng lẽ 30 năm không ăn không uống mới có thể trả hết sao? Hiện tại điều mà Lâm Úc Dương nghĩ là nhờ cô gái này bán hết cổ phiếu đi, nhiều tiền như vậy anh thật sự không trả hết được. Tới trung tâm thương mại Quắc Mỹ à? Anh không sợ tới lại bị đánh gãy chân sao? Tôi khuyên anh từ bỏ đi, cho dù anh có tới thì cũng không tìm thấy chúng tôi đâu. La Khởi cười lạnh đáp lại. Lời nói của người phụ nữ này lại dội một chậu nước lạnh vào Lâm Húc Dương. Anh hoang mang nhìn xung quanh, đột nhiên không biết nên làm thế nào. Trả tiền lại cho Cung Âu Hy, anh kiếm đâu ra chứ? Nói chuyện này cho Phương Thanh Di, e rằng chỉ bị chửi thêm một trận tơi bời. Hiện tại Phương Thanh Di thân mình còn lo chưa xong, còn sức đâu mà quan tâm tới chuyện này. Lâm Húc Dương một tay cầm điện thoại, một tay bóp chán. Cảm giác bất lực và cảm giác nợ nần chồng chất khiến người đàn ông này cảm thấy hết sức áy náy. Sao? Không còn mặt mũi nào nói chuyện nữa à? Giọng nói giễu cợt của La Khởi từ trong điện thoại truyền tới. Lâm Húc Dương hít một hơi thật sâu, xấu hổ nói. La Khởi, hiện tại tôi không biết phải làm thế nào. Cô nói cho tôi đi, tôi có thể làm gì? Tôi có thể nhờ Tiểu Huy bán cổ phiếu không? Tôi... Bán? Anh ngốc à? Hay là anh cho rằng tất cả mọi người đều ngốc giống anh và khiến Tiểu Huy cũng biến thành kẻ ngốc theo? Một mã cổ phiếu rác rưởi sụp đổ, ngoài hai người ngốc các người ra thì còn ai mua? Bán ra, khi Tiểu Huy nhấn xác nhận thì 1 triệu này coi như đã thành mớ giấy trắng rồi. Lâm Húc Dương à? Lâm Húc Dương, anh giỏi lắm. Nếu không phải do tôi bất cẩn nhìn thấy Tiểu Huy đang mua cổ phiếu thì tôi còn không biết là chuyện gì đang xảy ra. 1 triệu tệ mua mạng của anh cũng đủ đấy. La Khởi tức giận chửi bới. Mạng của tôi không đáng giá. La Khởi, Tiểu Huy nói cô hiểu về cổ phiếu, vậy cô có cách nào giúp cứu vãn được tổn thất này không? Lâm Húc Dương hỏi đầy khao khát. Cứu vãn tổn thất? Anh tưởng tôi là Warren Buffett hay là ai? Trừ khi anh mở ra vài trăm triệu đập vào, nếu không số cổ phiếu này không có chút hy vọng nào đâu. Đương nhiên còn có việc ngựa Mỹ yêu phẩm của các anh tự phát lực có thể thay đổi cục diện. Nếu làm được thật thì tôi còn phải cảm ơn anh. Không chừng 1 triệu tiền cổ phiếu mà Tiểu Huy mua này lại còn có thể kiếm được không ít tiền đấy. La Khởi nói giọng giễu cợt. Đợi đã, cậu nói ngừng bị ưu phẩm phát lực là ý gì? Lâm Húc Dương nhận ra được một tia hy vọng, vội vàng hỏi. Anh không hiểu chút nào về cổ phiếu sao? Hay là vốn từ đầu anh định gài bẫy Tiểu Huy? Những tin tức tiêu cực liên tiếp của ngừng bị ưu phẩm đã khiến cổ phiếu rớt xuống. Trừ khi có tin tức tốt hoặc là có công ty góp vốn thì cổ phiếu của bên đó mới có khả năng phục hồi. La Khởi giải thích. Vậy tổ chức lại hội đồng quản trị của công ty thì sao? Lâm Húc Dương hỏi. Tổ chức lại hội đồng quản trị? Ngựa Mỹ yêu phẩm đã khó khăn tới mức này rồi mà còn có thể tổ chức lại hội đồng quản trị sao? Anh nghĩ nhiều quá đấy. Dù có làm vậy thì khả năng lớn nhất chính là Ngựa Mỹ yêu phẩm tuyên bố phá sản. Hơn nữa, bà cô đó chịu tổ chức lại hội đồng quản trị không? Đừng suy nghĩ hão huyền nữa. La Khởi vẫn cười chế giễu sự vô tri của Lâm Húc Dương. Vậy thật sự không còn cách nào sao? Lâm Húc Dương bất lực hỏi. Còn cách nào được chứ? Sự việc đã thành ra thế này, tôi chỉ hy vọng 1 triệu của Tiểu Hy có thể là một bài học, không phải tất cả mọi người đều có thể tin tưởng được, đặc biệt là anh. Còn nữa, nếu anh không muốn hại Tiểu Hy thì từ nay về sau đừng gọi điện cho nó nữa. Tốt nhất từ nay hai người đừng có bất kỳ liên hệ nào. La Khởi nói xong bèn tắt điện thoại. Lâm Húc Dương cầm điện thoại hoang mang đứng ở một góc ở công ty, đầu anh trống rỗng, thậm chí không biết nên nghĩ gì. Anh không ngừng tự hỏi chính mình, tìm Cung Âu Hy mượn tiền mua cổ phiếu của người Mỹ yêu phẩm thật sự là sai sao? Anh chỉ muốn giúp đỡ. Chết tiệt, nếu bản thân có tiền thì sẽ không mượn của Cung Âu Hy. Dù có thua thì cũng là tự mình thua lỗ. Như này, hại Cung Âu Hy tổn thất tận 1 triệu. Cái gì thế này? Khoản tiền này, món ân tình này, rốt cuộc bản thân phải trả như thế nào? Là một người đàn ông, Lâm Húc Dương một lần nữa bị cảm giác bất lực quấn lấy toàn thân vì không có tiền. Đàn ông không thể nghèo, nhưng hiện tại anh nghèo tới mức bản thân bị người khác khinh bỉ, sỉ nhục đã đành, vậy mà còn liên lụy tới một người phụ nữ đối tốt với anh nữa. Lâm Húc Dương buồn bã tốn tóc rồi chau mày. Anh thật sự rất muốn giúp đỡ, thật sự rất muốn tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng bất lực. Lâm Húc Dương trở về, đứng trước của công ty với vẻ mất hồn. Thời gian tiếp theo cả người anh trở nên đần độn. Đã tan làm, anh và Phương Thanh Di về nhà với những tâm tư của riêng mình. ảnh hưởng bởi tâm trạng, Lâm Húc Dương gắng gượng nấu cơm nhưng không một ai ăn. Ban đêm, Lâm Húc Dương ở trong phòng nghe thấy tiếng động, tưởng Phương Thanh Di đi ra ăn cơm, định giúp làm nóng đồ ăn, thì thấy người phụ nữ này ăn mặc gọn gàng, hình như định ra ngoài. Muộn vậy rồi, cô định đi đâu? Lâm Húc Dương quan tâm hỏi một câu. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu như tôi không muốn mất đi người mỹ ưu phẩm, thì tôi phải tìm một khoản góp vốn. Diệp Thiếu Thiên hẹn tôi đi ba, tôi định nói chuyện với anh ta. Phương Thanh Di bình tĩnh đáp. Giờ này sao? Đi ba, bàn chuyện. Chuyện quan trọng như vậy, không phải nên bài bạc ở công ty, nói ở một không gian đàng hoàng mới đúng sao? Tôi cũng là đàn ông, nhấc ngón chân cũng biết, Diệp Thiếu Thiên không đứng đắn, chắc chắn anh ta định chơi cô. Lâm Húc Dương hốt hoảng khuyên can. Tôi biết, nhưng tôi có thể làm gì đây? Hôm nay hội đồng quản trị đã đưa ra thông điệp cuối cùng cho tôi rồi. Nếu không có cách giải quyết, thì người mỹ yêu phẩm sẽ không còn là của tôi nữa. Hội đồng quản trị của nó có thể tồn tại hay không cũng không biết. Tôi đành tự mình nghĩ cách. Phương Thanh Di lạnh lùng đáp lại, giọng nói cũng chứa đầy sự bất lực. Vậy ý của cô là cô định hy sinh bản thân, lấy lòng Diệp Thiếu Thiên xin anh ta góp vốn cho cô? Lâm Húc Dương tức giận hỏi. Tôi chưa từng nghĩ tới việc hy sinh bản thân. Nếu thật sự chỉ còn cách đó, thì có lẽ tôi cũng sẽ thử. Phương Thanh Di nói hết sức bình tĩnh, nhưng đôi mắt ánh lên sự kiên quyết. Tôi không cho cô đi. Lâm Húc Dương nắm lấy cổ tay Phương Thanh Di. Cậu có tư cách gì mà kiểm soát tôi? Nếu tôi không nhờ anh ta giúp đỡ, lẽ nào còn có cách nào khác sao? Phương Thanh Di vẻ mặt buồn bã hỏi. Tôi không biết, nhưng tôi không muốn cô đi. Lâm Húc Dương khổ sở nhìn Phương Thanh Di. Buông tay tôi ra đi. Có lẽ mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu. Diệp Thiếu Thiên cũng coi như là bạn của tôi. Chưa biết chừng nói chuyện với anh ta có thể sẽ giúp được tôi. Phương Thanh Di cố gượng cười thuyết phục. Làm sao có thể chứ? Cái cô muốn không phải là một số tiền nhỏ đúng không? Người bạn nào lại sẵn sàng bỏ ra một cái giá lớn như vậy để giúp cô? Ngay đến cả anh em ruột cũng còn vì tiền mà quay lưng lại với nhau. Còn hai người chỉ là bạn bè bình thường. Nói không có ý đồ gì ai mà tin được. Lâm Húc Dương tức giận hỏi. Thế thì cũng còn hơn là ngồi chờ chết đúng không? Nhìn đám người đó muốn phá nát ngự mỹ ưu phẩm của tôi mà bảo tôi cứ dương mắt lên nhìn thôi sao? Cậu không để tôi đi, vậy thì cậu đưa cho tôi một phương án để giải quyết xem nào. Phương Thành Di kích động hỏi. Tôi sẽ luôn có cách mà phải không? Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách. Lâm Húc Dương hơi ngẩn ra, vẻ mặt tràn đầy sự phiền muộn. Anh biết mình cũng không có cách gì khác. Phương Thành Di còn có thể cầu cứu người ta, còn anh ngay đến cả một người để giúp đỡ cũng không có. Tìm cung Âu Hy, đùa à, bản thân đã nợ ân tình và tiền bạc không thể trả được rồi, làm sao còn có thể mặt dày đi tìm cô gái nhỏ đó chứ? Thôi bỏ đi, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến cậu, chuyện của tôi để tôi tự xử lý. Phương Thanh Di lắc đầu nhìn vẻ mặt chán nản của Lâm Húc Dương, cô biết có thể mình đã hơi nặng lời. Vậy tôi đi cùng cô. Lâm Húc Dương im lặng một lát rồi kiên quyết nói. Việc này... thôi được. Phương Thanh Di suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được sự đồng ý của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất có mình theo cùng, nếu Phương Thanh Di gặp chuyện gì ngoài ý muốn, anh có thể giúp ngăn chặn nó. Trong lòng anh tin chắc rằng Phương Thanh Di là một người phụ nữ giữ mình trong sạch. Anh đi cùng, ít nhất cũng có thể cho người phụ nữ này một cái cớ để giữ thể diện. Hai người sau đó đi xuống tầng dưới và Phương Thanh Di lái xe đến một quán bar tên là Nai. Buổi tối, vào lúc quán bar kinh doanh tốt, có rất nhiều ô tô hạng sang đậu ở bên ngoài quán. Ở cửa, các thể loại người ra người vào không ngớt. Quán bar khác với cảnh đêm, quán bar yên tĩnh và tao nhã hơn, còn cảnh đêm ồn ào hơn. Nhưng dù có chênh lệch, thì trong mắt giới nhà giàu, hai nơi này đều là chốn vui chơi thâu đêm. Chỉ cần có tiền, sẽ luôn có gái đẹp sẵn sàng tự mình tìm đến. Lâm Húc Dương ngồi trên xe, liền để ý thấy một người phụ nữ ăn mặc hở hang, đang kéo một người đàn ông nhìn có vẻ rất giàu có ra ngoài. Anh thầm đoán, không biết hai người họ có phải chỉ là cần nhau vì chuyện nam nữ, hay là mình hiểu lầm, họ vốn dĩ là một cặp đôi. Phương Thanh Di xuống xe và đi vào quán bar, nhưng Lâm Húc Dương không đi theo. Vốn dĩ Lâm Húc Dương muốn đi theo vào quán bar, nhưng Phương Thanh Di nói nếu Lâm Húc Dương đi theo mà bị Diệp Thiếu Thiên nhìn thấy thì sẽ khó để giải thích, chỉ bằng anh nhận đóng vai một tài xế vệ sĩ. Lát nữa khi cô ấy ra ngoài cũng có thể mượn cớ đã tìm được tài xế. Lâm Húc Dương không có lý do gì để từ chối. Anh cảm thấy rất khó chịu khi nhìn Phương Thanh Di bước vào quán bar. Với vẻ chán nản, người đàn ông chỉ có thể bước ra khỏi xe vào hút thuốc. Hết điều này lại đến điều khác. Như thể chỉ hút thuốc mới khiến anh không phải suy nghĩ linh tinh. Lâm Húc Dương tựa vào xe của Phương Thanh Di, nhìn mọi người ra vào quán bar và nhìn xe cộ xung quanh kẻ dừng người đi. Xa hơn một chút, còn nhìn thấy rung rung lắc lắc, dường như những người đàn ông và phụ nữ cô đơn đang vật lộn ác liệt bên trong. Một người đàn ông bụng to và một người phụ nữ trẻ chui vào chiếc xe cạnh Lâm Húc Dương. Vừa bước lên xe, người đàn ông không kìm được mà ôm hôn người phụ nữ. Đừng như vậy, bên cạnh còn có người kia. Người phụ nữ siêu vẹo đẩy người đàn ông ra và nhìn Lâm Húc Dương đang đứng bên cạnh. Chỉ là một thằng thần kinh thôi. Không sao, anh đưa em đến một chỗ hay ho. Người đàn ông chửi thầm rồi đóng cửa sổ xe lại và lái xe đi. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Húc Dương càng cảm thấy cáu kỉnh. Anh rất lo lắng. Trong quán bar có phòng riêng, liệu Diệp Thiếu Thiên có xâm phạm Phương Thanh Di ngay trong phòng riêng hay không? Nghĩ đến đây, Lâm Húc Dương không khỏi muốn xông vào quán bar xem xét. Nhưng nghĩ đến, dù đi vào cũng không tìm được người. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh chưa có thể nín nhịn sự nóng nảy này. Lúc này, thời gian trôi qua thật chậm, Lâm Húc Dương không biết đã lấy điện thoại di động ra kiểm tra bao nhiêu lần. Khó khăn lắm mới chịu đựng được hơn 1 giờ, nhưng Lâm Húc Dương cảm giác như đã qua nửa đêm. Sự buồn bực không ngừng tích tụ trong lòng, anh đi tới đi lui, đứng ngồi không yên, như con kiến ở trên nồi lẩu. Anh muốn gọi cho Phương Thanh Di để hỏi tình hình, nhưng anh lại cúp máy ngay sau khi bấm số. Có lẽ Phương Thanh Di không muốn anh làm phiền cô giờ này. Nhưng nếu lúc này Phương Thanh Di đang gặp chuyện phiền toái và cần được giải vây thì sao? Mình gọi điện và hỏi xem. Hay là thôi đi, Phương Thanh Di là một người phụ nữ thông minh. Nếu cô ấy cần mình làm như vậy thì chắc chắn sẽ ra ám hiệu cho mình. Suy nghĩ của Lâm Húc Dương không ngừng dao động. Trong nháy mắt, cửa quán bar mở ra. Lâm Húc Dương gần như ngay lập tức bắt gặp bóng dáng khiến anh phải đứng ngồi không yên. Phương Thanh Di bước ra, ánh đèn mờ ảo ở lối vào quán bar chạy đi khuôn mặt đỏ như rượu của cô. Bước chân của người phụ nữ siêu vẹo, có vẻ như cô đã uống rất nhiều rượu. Lâm Húc Dương vừa muốn tiến lên đón cô, nhưng trong nháy mắt đã nhìn thấy Diệp Thiếu Thiên đi ra cùng. Hắn vồn vã khoác chặt lấy Phương Thanh Di, dường như đang thì thầm điều gì đó. Phương Thanh Di cười tươi như hoa, tựa như dựa vào người Diệp Thiếu Thiên một cách ngoan ngoãn. Không biết Diệp Thiếu Thiên đang nói gì, cô che miệng cười khúc khích. Giữa hai hàng lông mày và ánh mắt dường như có một chút lấy lòng. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Húc Dương thực sự tức điên lên, trán anh nổi gân xanh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh chỉ muốn giành lấy Phương Thanh Di từ trong tay Diệp Thiều Thiên, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo mà người phụ nữ vô tình ném cho anh. Thiều Thiên, không cần tiễn tôi nữa, tôi có lái xe tới đây. Khi hai người tiến lại gần hơn, Lâm Húc Dương có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Em uống nhiều rượu như thế này, làm sao lái xe được, để tôi đưa em về nhé. Diệp Thiều Thiên cười nói, tay anh ta khoác vai Phương Thanh Di, dường như đang dần trượt về phía eo cô. Ha ha, không phải anh cũng uống nhiều rồi đó sao? Làm sao có thể lái xe được chứ? Phương Thanh Di cười khúc khích hỏi. Vậy hay là chúng ta không lái xe nữa, tìm một khách sạn nào gần đây nghỉ ngơi có được không? Diệp Thiếu Thiên vừa hay có thể mượn cớ nói tiếp chủ đề này. Như thế sao được? Tôi là phụ nữ đã có gia đình. Nếu tôi vào khách sạn với anh, tin này bị người ta rêu rao sẽ không tốt cho anh đâu. Điều này có thể sẽ làm tổn thương rất nhiều trái tim của nhiều cô gái trẻ phải lòng anh nữa đó. Phương Thanh Di dường như đang từ chối khéo léo và cũng có vẻ như đang ám chỉ điều gì đó. Sợ gì chứ, chúng ta có thể đi cửa sau mà. Hơn nữa tôi không thích mấy cô gái non nớt kia. Em có chồng còn không sợ thì tôi sợ gì chứ. Diệp Thiếu Thiên thì thào một lời hài ý. Nhưng những gì Diệp Thiếu Thiên nói, mặt Phương Thanh Di hơi đỏ lên ngại ngùng, khiến đôi má vốn dĩ đã đỏ lên vì rượu của cô càng thêm mọng nước. Người đàn ông bình thường nhìn thấy như thế sẽ không thể cưỡng lại được. Thấy vậy, Diệp Thiếu Thiên thở mạnh hơn một chút. Anh ta ôm chặt Phương Thanh Di, dường như không nhịn được mà muốn hôn cô. Khụ khụ. Lâm Húc Dương ho mạnh vài cái để thu hút sự chú ý của hai người. Với đôi mắt sắc bén, anh nhận thấy bàn tay Phương Thanh Di đang để phía sau lưng của Diệp Thiếu Thiên bí mật ra hiệu cho anh. Lâm Húc Dương vốn dĩ nóng lay lắm rồi, liền ngầm hiểu ý của Phương Thanh Di, vội vàng phát ra vài tiếng. Tiếng hò của Lâm Húc Dương dễ dàng thu hút sự chú ý của Diệp Thiếu Thiên. Nhìn thấy Lâm Húc Dương xuất hiện, người đàn ông nhíu mày nhìn Phương Thanh Di trong vòng tay với vẻ hoài nghi. Ồ, suýt nữa tôi quên mất, nghĩ đến chuyện tối nay uống rượu với anh, tôi đã nhờ bảo vệ của công ty lái xe giúp tôi. Tiền bên ngoài lại phải chi tiền nên tôi mới gọi cho cậu ấy. Phương Thanh Di sẽ khước giải thích. Em gọi cậu ta lái xe cho em. Diệp Thiếu Thiên có vẻ không vui. Ừ, anh cũng biết rằng mình không được lái xe sau khi uống rượu mà. Nếu như đã có tài xế ở đây rồi, hay là tôi sẽ nhờ cậu ấy đưa anh về nhé? Phương Thanh Di cười hỏi. Đưa tôi về. Thôi khỏi. Vậy thì thành gì? Ý em là muốn cậu ta đưa em về nhà sao? Diệp Thiếu Thiên cau mày hỏi. À, về nhà? Đúng vậy, hình như tôi vốn có dự định như vậy. Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa. Anh cũng biết chuyện của công ty đang làm tôi rối như tơ vò, cho nên tôi cũng chỉ có thể phàn nàn với anh thôi. Anh xem tôi uống nhiều quá rồi, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này, lại còn định ra ngoài với anh nữa cơ. Ha ha. Vẻ mặt Phương Thanh Di say khướt, cô đưa tay đặt lên ngực Diệp Thiếu Thiên. Thật ra em cũng có thể không cần về, chúng ta nghỉ lại ở gần đây, ngày mai em có thể tự mình lái xe đến công ty. Sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Thiếu Thiên đề nghị. Nghe thấy những gì Diệp Thiếu Thiên nói, Lâm Húc Dương có chút nóng lòng. Lỡ như Phương Thanh Di đồng ý thật thì sao? Vậy chẳng phải mình phải chờ đợi công cốc ở đây cả đêm hay sao? Bà chủ, đã muộn rồi, chúng ta có thể trở về được chưa? Lâm Húc Dương không nhịn được liền nhắc nhở. Gấp gì chứ? Cậu không thấy tôi đang nói chuyện với Thiếu Thiên sao? Trả lương cho cậu không phải để làm những việc này à? Phương Thanh Di trách mắng. Sau khi nói xong câu này, Phương Thanh Di liền trợn trừng mắt lên. Cơ thể cô rung lên dữ dội, như thể cô ấy sắp nôn. Diệp Thiếu Thiên thấy vậy, vội vàng lùi ra xa một đoạn. Vừa mới rút chân ra thì Phương Thanh Di đã nôn thốc nôn tháo. Chất lỏng đục ngầu lại còn có mùi hăng sọc vào mũi, khiến Diệp Thiếu Thiên không khỏi nhíu mày. Phương Thanh Di nôn rất nhiều, chất lỏng gần như văng cả lên chân cô. Xin lỗi Thiếu Thiên, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Sau khi Phương Thanh Di nôn một hồi liền dừng lại, khóe miệng cô vẫn còn sót lại vết bẩn, nhưng vẫn nhìn Diệp Thiếu Thiên nở nụ cười quyến rũ. Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Phương Thanh Di, Diệp Thiếu Thiên không khỏi cảm thấy khó chịu. Em uống nhiều quá rồi. Em vừa nói, khi em đến uống rượu, có đem theo bảo vệ công ty em lái xe cho mình, dự định để cậu ta đưa em về. Diệp Thiếu Thiên lặp lại, sau đó nhìn Lâm Húc Dương ra lệnh. Còn không đến đỡ bà chủ của cậu đi. Lâm Húc Dương đã muốn tiến lên từ lâu, anh vội vàng chạy tới, đỡ Phương Thanh Di không chút nề hà. Anh lấy khăn giấy đưa ra cho người phụ nữ, đồng thời vỗ vỗ lưng cho cô. Thật sao? Thiếu Thiên, anh cũng uống nhiều rượu lắm đúng không? Có muốn cậu ấy đưa cả anh về không? Phương Thanh Di lấy khăn giấy lau khóe miệng, ánh mắt mơ màng hỏi. Không cần đâu, tôi uống không nhiều, tôi có thể tự mình tìm tài xế. Em uống nhiều như vậy, mau cho về nghỉ ngơi đi. Diệp Thiếu Thiên thúc giục. À, tôi thực sự xin lỗi, tôi cảm thấy mình vẫn còn uống chưa đủ. Mà này, Thiếu Thiên, chuyện tôi nhờ anh thì sao? Phương Thanh Di mặc dù đã say, nhưng không quên hỏi thêm. Tôi cần phải trở về bàn bạc chuyện này với bố tôi. Thanh Di, em yên tâm, chúng ta là bạn bè, có thể giúp được em chắc chắn tôi sẽ giúp. Diệp Thiếu Thiên nói những lời ngay thẳng đường hoàng, ít nhiều cũng có cảm giác nói cho xong chuyện. Thật sao? Vậy thì cảm ơn anh rất nhiều. Huệ! Phương Thanh Di vừa nói xong lại nôn ra, chất lỏng bẩn thỉu bắn tung tóe trên chân Lâm Húc Dương. Nhưng người đàn ông này dường như không quan tâm chút nào, chỉ cẩn thận vuốt cho Phương Thanh Di. Được rồi, cậu mau đưa cô ấy về đi, tôi cũng hơi chóng mặt, tôi về trước đây. Diệp Thiếu Thiên sốt ruột dặn dò, sau đó nhìn Phương Thanh Di với vẻ mặt phức tạp, rồi bước lên con xe Land Rover của mình. Tổng giám đốc Diệp, đi thong thả nhé, hay là để tôi tiện anh? Lâm Húc Dương không quên hỏi. Diệp Thiếu Thiên mặc kệ anh, lên xe lại đến bên cạnh Phương Thanh Di còn đang nôn mửa, sau đó cuộn cửa kính xe xuống và nói. Nếu say quá thì đưa cô ấy đến bệnh viện đi, uống nhiều quá cũng dễ xảy ra chuyện. Tối nay cô ấy đã uống không ít đâu. Diệp Thiếu Thiên nói xong liền lái xe rời đi. Lâm Húc Dương không biết Diệp Thiếu Thiên nói cái không ít đấy rốt cuộc là đã uống bao nhiêu rượu, nhưng nhìn Phương Thanh Di nôn mửa dữ dội và cả mùi rượu văng đầy khắp người, anh biết người phụ nữ này hẳn là rất cố. Nhìn thấy Diệp Thiếu Thiên đã đi rồi, Phương Thanh Di ngồi xổm xuống bãi cỏ bên cạnh nôn bất chấp, đồng thời dùng tay bịt chặt miệng mình, hy vọng có thể nôn ra nhiều hơn. Nhìn thấy Phương Thanh Di như vậy, trong lòng Lâm Húc Dương không khỏi đau xót. Anh hy vọng người ngồi ở đây lúc này là anh, chứ không phải người phụ nữ này. Lấy nước cho tôi, Phương Thanh Di hét lên. Lâm Húc Dương vội vàng lấy vài chai nước khoáng trong cốp xe ra. Phương Thanh Di uống liền một hơi, không chút do dự và lại nôn ra. Lâm Húc Dương dựa vào người Phương Thanh Di, vuốt ve người phụ nữ. Anh rất lo lắng cô sẽ say vật ra đây. Không lâu sau, Phương Thanh Di xúc miệng với ngụm nước cuối cùng và nôn ra nước. Cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô đứng lên, nhìn Lâm Húc Dương, cố nặn ra nụ cười nói. Đi thôi, về nhà thôi. Đi theo Lâm Húc Dương lên xe, Phương Thanh Di ngồi cạnh ghế lái. Ngoại trừ hai má vẫn còn đỏ ao vì rượu và thần sắc phờ phạc thì không nhìn ra được chút say nào. Cô đã uống bao nhiêu? Lâm Húc Dương vừa lái xe vừa hỏi. Rất nhiều, còn có cả bạn anh ta ở đó. Chỉ cần đưa rượu là tôi uống, lại còn phải mời rượu từng người một. Phương Thanh Dĩ thản nhiên trả lời. Nghe được những lời này, Lâm Húc Dương cảm thấy rất phức tạp, liền hỏi thêm. Diệp Thiếu Thiền có đồng ý với cô không? Không, anh ta chỉ nói vài câu dễ nghe, không có chút ý nghĩa thực tế nào. Phương Thanh Dĩ lắc đầu. Vậy nếu tối nay tôi không đi cùng cô, chẳng phải là cô đã cùng Diệp Thiếu Thiền đi khách sạn rồi hay sao? Như vậy anh ta có thể sẽ đồng ý với cô? Lâm Húc Dương hơi lo lắng hỏi. Cũng có thể, Diệp Thiếu Thiền không phải kẻ ngốc, không thể đồng ý hỗ trợ tài chính cho tôi một cách đơn giản như vậy được. Đàn ông các người đều như nhau, thấy phụ nữ uống say thì cảm thấy dễ ức hiếp. Phương Thành Dĩ nói với một giọng kỳ lạ. Ừ, vậy rốt cuộc cô có say hay không? Lâm Húc Dương ngượng ngùng hỏi, giống như cảm thấy người phụ nữ này còn có ý khác. Nếu không uống say, làm sao có thể khiến anh ta cảm thấy có cơ hội chứ? Có điều cũng may là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù anh ta có hỏi đến, thì tôi cũng có cớ để giải thích. Phương Thành Dĩ thản nhiên trả lời. Vậy nên cô cố tình nôn dữ dội ngay trước mặt anh ta phải không? Để anh ta cảm thấy được cô đến khách sạn chỉ tổ rước thêm phiền phức. Lâm Húc Dương gặng hỏi. Tôi cần phải cố tình sao? Thôi đừng nói gì nữa, lái xe cho hẳn hoi đi, tôi rất mệt. Phương Thanh Dĩ cáu kỉnh hỏi. Bất kể là vô tình hay cố ý, có lẽ Phương Thanh Dĩ cảm thấy rằng chỉ cần làm cho hình ảnh của mình nhếch nhác một chút mới có thể lấn át sự thèm muốn của Diệp Thiếu Thiên và ngăn cản đàn ông không thể chờ đợi được mong muốn có được mình. Nếu không, cho dù Lâm Húc Dương ở đây mà không có lý do thích hợp, Diệp Thiếu Thiên vẫn sẽ tìm cách đưa cô đến khách sạn. Phương Thành Dĩ có lý do gì để từ chối, cô cũng không dám từ chối, nếu không nhất định sẽ không thể hoàn thành được việc đã nhờ vả Diệp Thiếu Thiên. May mắn thay, kế hoạch khá thành công. Khi Phương Thành Dĩ nôn mửa và nhận thấy vẻ mặt kinh tởm của Diệp Thiếu Thiên, trong lòng cô cũng tự hỏi, cô dâng hiến thân mình rồi liệu có thể thuận lợi nhận được hỗ trợ tài chính hay không? Hay sự hứng thú của Diệp Thiếu Thiên đối với mình cũng chỉ là vui đùa vậy thôi? Phương Thanh Dĩ liếc nhìn Lâm Húc Dương đang lái xe, trong lòng không khỏi nghĩ, nếu người đàn ông bên cạnh có năng lực thì tốt quá, cô sẽ có chỗ dựa, cũng sẽ không phải vất vả như thế này. Khi lái xe trở về dưới lầu, Lâm Húc Dương phát hiện Phương Thanh Dĩ đã ngủ, người phụ nữ này dù ngủ thì vẫn trong bộ dạng chau mày, khiến người khác nhìn thấy cũng phải đau lòng. Lâm Húc Dương không nỡ đánh thức Phương Thanh Dĩ, anh nhẹ nhàng xuống xe, sau đó từ bên ngoài đi vòng ra cửa tay lái phụ, cẩn thận mở cửa ra. Thử vị trí xong, Lâm Húc Dương cố gắng bế Phương Thanh Dĩ lên một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng hình như Phương Thanh Dĩ rất cảnh giác. Khi người đàn ông này vừa mới chạm vào người cô đã mở mắt, nhìn Lâm Húc Dương với vẻ hoảng hốt. Không sao, tới nhà rồi, tôi bế cô lên. Lâm Húc Dương an ủi. Nghe vậy, Phương Thanh Dĩ mới thở phào. Cô định từ chối theo bản năng, nhưng phát hiện bản thân đã uống quá nhiều rượu, nên không còn chút sức nào. Sau đó đành phải ngại ngùng để Lâm Húc Dương bế. Dường như để giúp anh đỡ tốn sức hơn, hai tay Phương Thành Dĩ ôm lấy cổ Lâm Húc Dương. Được một người đàn ông có sức lực bế lên kiểu công chúa, trong lòng người phụ nữ này có một cảm giác kỳ lạ. Cô ngẩn người nhìn khuôn mặt cương nghị của anh. Thành Dĩ, ấn nút thang máy đi. Tới cửa thang máy, Lâm Húc Dương nhắc nhở. Anh bế Phương Thành Dĩ nên không tự ấn được. Phương Thành Dĩ lấy lại tinh thần, đưa tay ra ấn nút thang máy. Một lúc sau thang máy đi xuống, có điều bên trong còn có một người đàn ông khác. Nhìn Lâm Húc Dương bế một người phụ nữ, anh ta khẽ nở nụ cười mà người đàn ông nào cũng hiểu. Người đàn ông này không nói gì, ra khỏi thang máy rồi rời đi. Cũng may không có ai đi lên cùng, nếu không cứ bị Lâm Húc Dương ôm như vậy, Phương Thành Dĩ sẽ rất lúng túng. Về đến trước cửa, Phương Thành Dĩ mới dãy ruộng đứng xuống mở cửa. Không ngờ cửa vừa mở ra, Lâm Húc Dương không nói lời nào lại bế cô lên, đặt cô lên giường. Phương Thành Dĩ nằm trên giường, không biết tại sao đột nhiên đỏ mặt, cô lấy chăn che lại, không dám nhìn Lâm Húc Dương. Hiện tại, toàn thân cô không còn chút sức lực nào. Nếu người đàn ông này định làm gì thì cô cũng không còn sức mà chống lại. Cô đợi một lát, tôi đi lấy khăn ấm. Cô có muốn ăn gì không? Tối cô đã ăn gì đâu? Lâm Húc Dương quan tâm hỏi. Không cần đâu, cậu nghỉ sớm đi. Cảm ơn. Phương Thành Dĩ yếu ớt đáp lại, trộm nhìn người đàn ông, phát hiện ra đôi mắt anh rất thuần túy, dường như không nghĩ gì nhiều. Không sao, cô nghỉ ngơi đi. Lâm Húc Dương lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Một lúc sau, anh bưng một chậu nước nóng và khăn vào. Cần tôi giúp cô không? Lâm Húc Dương hỏi. Không cần, để tôi tự làm. Mặc dù Phương Thanh Dĩ biết, trước đây khi cô uống say, người đàn ông này đã từng long người giúp cô. Có điều khi đó cô say tới mức không biết sự tình, giờ vẫn coi như còn tỉnh táo, để anh long người giúp thì xấu hổ quá. Vừa hay lúc trước tôi có mua bánh trôi và cơm rượu, tôi nấu cho nước lên men cho cô nhé. Ít nhiều phải ăn chút gì, vừa rồi cô nôn khiếp quá, nếu không ăn sẽ hại dạ dày. Lâm Húc Dương không đợi Phương Thanh Di đồng ý đã đi vào bếp, đóng cửa lại. Lúc này Phương Thanh Di từ từ cử động, tự cởi đồ rồi dùng khăn ấm lau toàn thân đã mệt nhừ. Khi tiếng gõ cửa vang lên, Phương Thanh Di đã thay sang một bộ đồ ngủ rộng rãi. Mặc dù cô rất muốn đi tắm, nhưng cơ thể đã quá mỏi mệt. Nào, xong rồi, hơi nóng, tôi bón cho cô nhé. Lâm Húc Dương bưng bát trôi nước lên men ngồi bên cạnh giường. Không, không cần đâu, tôi tự làm. Còn cậu cũng nấu ăn một chút đi. Phương Thanh Di đỏ mặt từ chối. Ừ, vẫn còn một ít, lát tôi ăn. Lâm Húc Dương gật đầu. Cùng ăn đi, cậu cũng mệt rồi. Phương Thanh Di đề nghị. Cũng được. Lâm Húc Dương suy nghĩ, rồi bưng chậu nước lúc trước mang vào ra ngoài. Một lúc sau cũng bưng vào một bát trôi nước. Có lẽ mùi thơm của trôi nước lên men đã hấp dẫn Phương Thanh Di, hoặc có thể do cảm giác bụng rỗng thực sự khó chịu, nên người phụ nữ này nhanh chóng ăn hai viên. Hình như cô nhớ ra điều gì, bèn nhìn Lâm Húc Dương với vẻ áy náy và hỏi. Khi ra khỏi ba, tôi có nói những lời cậu đừng để ý. Đó chỉ là để đối phó với Diệp Thiếu Thiên thôi. Hả? Cô nói ý gì? Lâm Húc Dương ngẩng đầu nghi ngờ. Hả? Không sao, cậu không để bụng thì càng tốt. Ăn đi. Phương Thanh Di lắc đầu, hai người bắt ai người đó ăn, bầu không khí có phần trầm lặng. Thỉnh thoảng, Lâm Húc Dương lại ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn sắc mặt tiều tụy của cô, trong lòng khó chịu. Sao? Làm gì mà nhìn tôi suốt vậy? Có phải cảm giác hôm nay hình tượng của tôi đã sụp đổ rồi không? Tôi trông rất xấu đúng không? Phương Thanh Di lo lắng. Không, cô luôn xinh đẹp. Dù không trang điểm thì cũng nổi bật hơn rất nhiều phụ nữ khác. Tôi chỉ đang nghĩ... Lâm Húc Dương do dự một lúc nhưng vẫn hỏi. Cô làm như vậy vì tôi, có đáng không? Ý cậu là gì? Phương Thanh Di ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương. Rất nhiều chuyện. Cho dù là lúc đầu đưa 100.000 tệ đuổi Đặng Hạo đi, hay là sau này tới cứu việc kinh doanh sai lầm của tôi, cho tới chuyện vừa xảy ra, tôi luôn nghĩ khi Melina xỉ nhục tôi, cô cứ sa thải tôi là xong chuyện, giờ cũng không có nhiều chuyện như này nữa sao? Tôi luôn cảm thấy người Mỹ yêu phẩm thành ra thế này là do tôi gây ra. Thế mà tôi còn cảm thấy khi đó dụ được chị Na nạp 1 triệu tiền phí hội viên mà đắc ý một hồi. Có lẽ đây là số mệnh. Nếu khi đó tôi không cho cậu nợ, thì chúng ta cũng sẽ không quen biết. Có những chuyện luôn nằm ngoài dự tính của chúng ta một cách kỳ lạ, không ai có thể nói rõ là vì sao. Tôi cảm thấy có khả năng là do cậu gây ra. Nhưng đổi góc độ mà nghĩ, thì dù không có cậu, có lẽ chuyện này vẫn sẽ xảy ra theo một cách khác. Giống như chuyện nhân quả, dù Tào Tháo không kết thúc Tam Quốc, thì cũng sẽ có người khác đấy làm thôi. Không biết lời nói này của Phương Thanh Di là an ủi chính cô hay là an ủi Lâm Húc Dương nữa. Hai, có thể khi đó tôi nghĩ chỉ cần nhanh chóng trả lại tiền cho cô là được, nhưng không ngờ càng nợ càng nhiều, không chỉ tiền mà còn nợ tình, mà không chỉ nợ có một. Giờ nghĩ lại, tôi thấy có lẽ cả đời này cũng không trả hết được. Lâm Húc Dương bồi ngồi. Một đời nói dài thì không dài, mà ngắn cũng không ngắn. Sông có lúc, người có khúc. Cậu đừng tự trách mình nữa. Mặc dù tôi luôn đả kích cậu, nhưng tôi nhìn ra cậu là một người đàn ông hết sức nỗ lực, chỉ là cậu thiếu đi cơ hội mà thôi. Phương Thanh Di lắc đầu an ủi. Phải không? Tại sao tôi cảm thấy cơ hội giống như cơn mưa đập vào mặt, nhưng tôi lại né đi một cách kỳ diệu vậy? Nếu không phải tôi vẫn còn nhiều ràng buộc, thì có lẽ đến giá trị của bản thân tồn tại ở đâu tôi cũng chẳng tìm thấy. Lâm Húc Dương miễn cưỡng cười. Đừng nghĩ lung tung nữa. Nhắc mới nhớ, bố mẹ cậu thế nào rồi? Sau sự việc lần trước, không nghe thấy cậu kể nữa. Chẳng mấy khi Phương Thanh Di lại quan tâm tới gia đình của Lâm Húc Dương. Vẫn ổn, phẫu thuật rất thuận lợi, giờ đang trong quá trình hồi phục, chuyển từ bệnh viện thành phố về bệnh viện tỉnh để theo dõi rồi. Có lẽ không có vấn đề gì. Lâm Húc Dương thản nhiên đáp, khẽ để lộ vẻ buồn bã. Vậy thì tốt, tiền phí chữa trị đủ dùng không? Nhập viện theo dõi còn cần tiền chứ? Phương Thanh Di quan tâm hỏi. Ừ, tạm thời đủ rồi. Lần trước khi liên lạc với mẹ tôi, bà nói phẫu thuật xong vẫn còn dư một ít, khi nào không đủ thì lại nghĩ cách. Sao thế? Cô vẫn định giúp tôi sao? Lâm Húc Dương cười hỏi. Nếu cậu thật sự cần tiền thì có thể nói với tôi, một thời gian nữa mới tới lúc phát lương, sợ cậu không gắng được. Phương Thanh Di hết sức nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương. Ừ, yên tâm đi, nếu thật sự cần tôi sẽ nói với cô, có điều giờ thân cô còn lo không xong mà. Tiền của công ty có đủ phát lương không? Lâm Húc Dương hỏi ngược lại. Cậu nghĩ nhiều quá, công ty ít nhất cũng đảm bảo việc phát lương cho công nhân. Khó khăn là giá thị trường rút xuống và cả vấn đề vận hành, duy trì. Phương Thanh Di giải thích sơ qua. Được rồi, tôi không hiểu lắm. Nghỉ ngơi nhé, chúng ta đều cần phấn chấn lên. Khó khăn sẽ qua đi phải không nào? Hy vọng ngày mai tỉnh dậy lại có thể nhìn thấy một người hùng hổ. Cô không được ngục ngã. Nếu không, tôi không thể đối phó được với bên Đặng Hạo đâu. Lâm Húc Dương chuẩn bị thu dọn bát đũa đi ra ngoài. Tôi sẽ như vậy. Dù sao hiện tại, tôi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Có điều, nếu tôi ác trở lại, thì cậu sẽ thể thảm đấy. Phương Thành Di cười đáp lại. Cô biết Lâm Húc Dương đang động viên mình. Không sao, tôi quen rồi. Cô ác một chút, tôi mới thấy tự nhiên. Lâm Húc Dương đồng ý, mỉm cười đáp lại, rồi sau đó đi ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, quả nhiên Phương Thanh Di đã hồi phục lại bộ dạng dày dặn kinh nghiệm. Buổi sáng thậm chí còn giục Lâm Húc Dương đừng có lẻ mè. Lâm Húc Dương nhìn ra vẻ khổ sở đối phó, nhưng trong lòng lại vui lên vài phần. Tới công ty, bị ảnh hưởng liên tiếp bởi công việc, tinh thần của các nhân viên đều không cao. Nhìn bộ dạng buồn rầu ảm đạm của công ty, đợi đến khi mọi người đông đủ, Phương Thanh Di bèn mở cuộc họp toàn thể. Đây là lần đầu tiên Lâm Húc Dương chứng kiến mấy mươi nhân viên công ty tập trung toàn bộ trong đại sảnh. Phương Thanh Di đứng phía trước, ánh mắt như lửa rực nhìn nhân viên của mình. Tôi biết sự việc gần đây ảnh hưởng rất lớn tới mọi người, hoặc là các bạn nghe thấy một vài tin tức ngoài luồng và bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Nhưng tôi có thể khẳng định, chỉ cần các bạn còn làm ở Ngư Mỹ Yêu Phòng một ngày thì sự đãi ngộ mà các bạn nhận được sẽ không thiếu đi một phần nào. Công ty hiện tại đang hết sức khó khăn, càng cần chúng ta đoàn kết cùng cố gắng phấn đấu vượt qua. Tôi muốn để khách hàng, kẻ địch nhìn thấy sự nhiệt tình, nhìn thấy vẻ phấn chấn tinh thần của chúng ta, để họ thấy chúng ta là một công ty tràn đầy hăng hái. Tự mình có hy vọng thì người khác mới nhìn thấy hy vọng, chứ không phải là cảm giác ai cũng muốn từ bỏ của mọi người như hiện tại. Đương nhiên, nếu các bạn cảm thấy ở lại công ty vô nghĩa, không có tiền đồ thì có thể từ chức, tôi sẽ không làm khó các bạn, tiền lương cũng sẽ kết toán đúng hạn. Còn nếu các bạn còn ở đây ngày nào thì phải làm việc có trách nhiệm ngày đó. Tôi không muốn lát nữa khách hàng của chúng ta tới công ty nhìn thấy bộ dạng não nề của mọi người. Cần phải nỗ lực, cần phải phấn đấu thì tiếp tục nỗ lực, phấn đấu. Dù trong những ngày khốn khổ này, công việc đáng được thưởng thì vẫn sẽ thưởng cho các bạn. Vì vậy, giờ toàn bộ lấy lại tinh thần cho tôi. Bởi vì có tôi nên mới có Ngư Mỹ Yêu Phẩm và các bạn. Tương tự, vì có mọi người mới có Ngư Mỹ Yêu Phẩm và tôi. Tôi sẽ cùng các bạn cố gắng cho tới cuối cùng. Khi Phương Thanh Di nói những lời này thì cô đã dốc hết tình cảm chân thành của mình vào đó. Mặc dù không khiến mọi người bừng bừng khi thế, nhưng cũng khiến từng nhân viên công ty nghĩ lại việc làm thế nào để cùng phấn đấu với Ngư Mỹ Yêu Phẩm, để họ nghĩ về sự đãi ngộ tại Ngư Mỹ Yêu Phẩm vượt xa thế nào so với các ngành khác. Sự đoàn kết của một công ty đơn giản nhất chính là liên quan tới lợi ích. Phương Thanh Di bảo đảm với họ lợi ích cần có cũng đồng nghĩa với việc giải quyết được vấn đề lo lắng nhất. Không ít nhân viên sau khi nghe xong đều phấn chấn trở lại. Phương Thanh Di trở về phòng làm việc, các bộ phận của công ty một lần nữa vận hành trở lại. Nhưng hình như tai họa không bao giờ tới một mình. Một lúc sau, có rất nhiều xe xịn đậu bên ngoài Ngư Mỹ Yêu Phẩm. Vốn tưởng là khách tới công ty hưởng thụ dịch vụ, nhưng người bên trong xe không hề bước xuống cho tới khi bên ngoài công ty tập trung một số lượng người nhất định. Anh cơ, chuyện gì vậy? Sau khi Lâm Húc Dương kiểm tra một vòng rồi đi xuống, anh phát hiện ra có rất nhiều người đang tập trung trước cửa công ty. Anh nghi ngờ hỏi Lưu Cường. Vẫn chưa rõ tình hình. Lưu Cường lắc đầu, nhìn đám người tập trung trước cửa thì người lo lắng nhất vẫn là mấy bảo vệ. Lẽ nào vẫn là fan của Melina? Bọn họ vẫn còn có ý định bỏ qua chuyện này sao? Lâm Húc Dương hỏi. Không, bọn họ không phải. Cậu xem, kia là chị Trương, kia là chị Ngô, bọn họ đều là khách hàng của công ty, tôi đã từng gặp họ. Lưu Cường lắc đầu. Khách hàng của công ty, bọn họ định làm gì? Hay là tới để chăm sóc da? Lâm Húc Dương rất nghi ngờ. Nhìn sơ qua, anh phát hiện ra có cả chị Na cũng ở trong đó. Tới chăm sóc da cũng cần phải dẫn theo vệ sĩ sao? Cậu xem, rất nhiều người bọn họ dẫn theo vệ sĩ, e rằng đến không mấy thiện ý. Lưu Cường cười gượng. Vậy đã nói cho Tổng Giám Đốc Phương chưa? Lâm Húc Dương trong mày hỏi. Tôi vẫn chưa biết rõ tình hình, nên vẫn chưa thông báo. Nhỡ đầu họ chỉ tới để chăm sóc da thì sao? Lưu Cường nói ra, đến cả bản thân anh ta cũng không tin. Lúc này đám người ngoài cửa bắt đầu di chuyển. Dưới sự dẫn dắt của mấy quý phu nhân ăn mặc sang trọng, họ đi vào trong công ty. Phía sau còn có mấy chục vệ sĩ mặc đồ đen đi theo. Xin chào, xin hỏi các cô có việc gì không? Là đội trưởng đội bảo vệ, Lưu Cường chưa có thể liều mạng lên trước chào hỏi. Gọi Tổng Giám Đốc Phương của các anh ra đây, chúng tôi có chuyện muốn hỏi cô ta. Một người phụ nữ mập mạp dẫn đầu, sau khi trừng mắt nhìn Lưu Cương, bèn lạnh giọng hét lên. Xin các cô đợi một chút, mời mọi người tới phòng tiếp khách nghỉ ngơi một chút, được không ạ? Tôi sẽ lập tức đi thông báo với Tổng Giám đốc Phương. Lưu Cường kiến nghị với vẻ khách sáo. Phương Thành Dì đã từng dặn dò khách hàng công ty rất cao quý, chú ý lịch sự, nhất định không được đắc tội. Lúc này, chuyên viên nữ chăm sóc khách hàng cũng đã đến ngành tiếp, ai cũng thân mật gọi khách hàng của mình. Chị Lưu, chị quên hẹn trước rồi ạ. Không sao, em sắp xếp cho chị nhé. Ấy, chị Châu, sao chị cũng tới rồi? Các chị cùng hẹn nhau sao ạ? Chị Trương, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút được không? Lúc này đông người, cần phải sắp xếp nhân viên kỹ thuật mới được. Có điều, những vị khách vốn dĩ rất dễ nói chuyện này đều mặc kệ những cô gái chăm sóc khách hàng kia. Hôm nay chúng tôi không đến để chăm sóc da. Gọi Phương Thanh Di ra đây. Đúng, gọi Phương Thanh Di ra đây. Cô ta nhất định phải giải thích với từng người chúng tôi. Từng vị phụ nhân đều hét lên đầy kích động. Đám người này vừa nhìn là biết tới không chút thiện ý. Lâm Húc Dương chau mày, anh nhìn một lượt đám phụ nữ này rồi để ý tới chị Na. Không biết từ khi nào đã lặng lặng đi tới ghế bên cạnh ngồi xuống, ung dung hút thuốc. Lâm Húc Dương nảy ra ý định, nhìn trái phải rồi đi về phía chị Na, nặn ra một nụ cười khách sáo hỏi thăm. Chị Na, còn nhớ tôi không? Đương nhiên, một chàng trai đẹp thế này, sao tôi lại không nhớ cho được? Khi nào rảnh, massage cho tôi nhé. Chị Na cười đáp lại, chớp mắt chọc ghẹo. Lúc nào cũng được, có điều nhìn hôm nay có lẽ không được rồi. Chị Na, tôi có thể hỏi các chị tới đây định làm gì không? Lâm Húc Dương cười trả lời rồi nghiêm túc hỏi lại. À, lần này chắc các cậu gặp rắc rối rồi đấy. Chị Trương dẫn đầu kia không biết lấy tin tức từ đâu. Nói là người Mỹ yêu phẩm có lẽ sẽ phải đóng cửa. Mấy người chúng tôi đều là khách hàng của công ty các cậu. Ít thì vài chục nghìn, nhiều thì vài trăm nghìn tiền phí hội viên. Nếu công ty các cậu đóng cửa, thì chẳng phải số tiền của chúng tôi sẽ coi như mất trắng sao? Thế là người phụ nữ kia đã tổ chức đám đông tới làm loạn, tìm Phương Thanh Di đòi tiền hôm nay. Chị Na giải thích với vẻ rất không quan tâm. Vậy chị Na cũng tới rút tiền hay sao? Lâm Húc Dương chào mày, cảm thấy hết sức lo lắng. Nếu những người này đều tới rút tiền, thì người Mỹ yêu phẩm đúng là gặp nạn liên tiếp. Tôi tiện đến xem thôi, nếu công ty các cậu thật sự không ổn, thì tiền cần rút vẫn phải rút. Nếu không sao thì coi như tôi tới góp vui. Cậu nên đi lo việc đi, nếu đám đàn bà đó cãi cồn thì công ty sẽ nệ các cậu đấy. Chị Na nhún vai, tỏ ý sao cũng được rồi nói. Lúc này không biết vì sao mà trước cửa bỗng trở nên náo loạn. Mau gọi Phương Thanh Di ra đây. Gọi bà chủ ra, nếu không chúng tôi sẽ đập nát công ty của các người đấy. Phương Thanh Di, mau cút ra đây, trả tiền lại cho bọn tôi. Mặt Lâm Húc Dương lạnh lùng, vội vàng quay lại. Sau khi nháy mắt với Liều Cường, bèn kéo bốn người, Triệu Hữu Tài và Châu Thuận đứng dàn hàng cản trước mặt đám quý phu nhân kia. Mấy chuyên viên nữ chăm sóc khách hàng bước tới miễn cưỡng cười nói, khuyên mấy bà chủ, họ nói đủ những lời an ủi dễ nghe, nhưng bọn họ chẳng để vào tai. Không biết do bị ai đẩy mà có một cô gái bị giật lùi về phía sau mấy bước. May mà có Liều Cường nhanh tay đỡ nên mới không bị ngã. Xin mọi người bình tĩnh, chớ nóng vội. Tổng Giám đốc Phương sắp xuống rồi, sẽ giải thích cho mọi người, xin đừng ra tay làm người khác bị thương. Lâm Húc Dương không nhịn được, bèn hét lên. Cậu là cái thá gì? Đánh cậu thì đã làm sao? Ở đây đến lượt cậu nói à? Cậu chỉ là một con chó giữa nhà thôi, không có chuyện gì thì ngậm miệng đi, đừng hoang hoang. Lâm Húc Dương thốt ra một câu đã khiến đám đàn bà nhào lên chửi rủa. Mặc dù họ chửi khó nghe, nhưng Lâm Húc Dương không so đo với họ. Anh biết không thể đắc tội với đám người này. Sao vậy? Lúc này Phương Thanh Di cũng đã đi ra, đứng trước bốn bảo vệ, mỉm cười khách sáo hỏi. Mọi người làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Phương Thanh Di, đừng giả bộ. Có phải công ty này không ổn nữa đúng không? Sắp phải đóng cửa đúng không? Cô định ôm tiền chạy trốn chứ gì? Một người phụ nữ hung hăng nói. Chị Trương, tôi không hiểu ý của chị cho lắm. Công ty chúng tôi vẫn đang hoạt động bình thường, sao lại phải đóng cửa chứ? Phương Thanh Di khách sáo hỏi. Đừng giả bộ. Bọn tôi đều biết hết chuyện của công ty các người. Cổ phiếu sụt mạnh, góp vốn thất bại, sắp phá sản đóng cửa rồi. Lại một người phụ nữ lạnh lùng khác lên tiếng. Tôi thừa nhận, đúng là hiện tại công ty gặp chút khó khăn, nhưng sẽ không phá sản. Tôi không biết các chị nghe lời đồn từ đâu. Phương Thành Dì bất đắc dĩ giải thích. Chúng tôi mặc kệ, hiện tại danh tiếng của công ty các người không tốt. Chúng tôi muốn rút tiền, trả lại tiền hội viên cho chúng tôi. Một người phụ nữ mập mạp hét lên. Đúng, trả lại tiền đi. Trả lại tiền cho chúng tôi. Tôi đã đóng cho các người 100.000 tệ rồi. Trả lại cho tôi. Nói tới việc rút tiền khiến đám đông ồn ào cả lên. Mọi người bình tĩnh đã. Sao phải như thế chứ? Mọi người đều là những vị khách tôn quý của công ty chúng tôi. Mọi người đóng tiền cũng là để hưởng thụ sự phục vụ cao cấp nhất. Ngư Mỹ yêu phẩm chúng tôi đủ tư cách để nói điều này. So với các công ty khác thì giá cả phục vụ của chúng tôi đều xuất sắc hơn. Mới chỉ nghe lời đồn thổi mà đã đòi rút tiền, chẳng phải là có hơi kích động sao? Phương Thanh Di cố gắng khiến những người trước mặt trở nên yên lặng. Giờ không rút tiền, lẽ nào để lời đồn thành thực rồi các người bỏ chạy à? Công ty của các người sắp phá sản thì còn tiền để phục vụ tốt cho chúng tôi được chắc? Lừa đảo à? Đúng vậy, nói không chừng sản phẩm các người cho chúng tôi dùng toàn là đồ giả mạo, những thứ mua đều là đồ giả. Tôi không cần biết, trả tiền, tôi không muốn tới lúc đó phải hối hận. Đám phụ nữ trước mặt lại trở nên kích động, đùn đẩy như muốn lao lên túm lấy Phương Thanh Di. Mọi người đừng kích động, việc công ty phá sản chắc chắn là tin đồn. Tôi có thể bảo đảm với mọi người, tiền hội viên các vị nộp đều là đặt sản phẩm trước cho mọi người, khẳng định đều là hàng thật. Ngư Mỹ yêu phẩm chúng tôi không có hàng giả, nếu phát hiện giả đền gấp 10 lần. Phần lớn tiền của mọi người đều được dùng cho việc thật. Đây cũng là nền tảng của công ty chúng tôi có thể đứng vững. Phương Thanh Di cố gắng điều chỉnh tâm trạng của những người phụ nữ trước mặt. Hừ, cô nói sao thì chúng tôi biết vậy thôi. Cô cũng nói là phần lớn, ý là cô còn lừa tiền của chúng tôi. Đừng nói mấy thứ vô ích này nữa. Trả tiền, trả tiền, trả lại tiền cho chúng tôi thì sẽ nói chuyện. Còn không, hôm nay cô đừng hòng rời đi. Những người phụ nữ đang phẫn nộ này hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Phương Thanh Di. Mọi người đừng nóng, tôi hiểu tâm trạng của các vị, nhưng các vị đột nhiên đòi trả tiền hết thế này. Công ty chúng tôi không hề chuẩn bị nhiều tiền mặt như vậy. Xin mọi người cho tôi thêm chút thời gian được không? Nếu các vị khẳng định muốn rút tiền, thì nhất định tôi sẽ trả. Thấy những người này đều đã mất lý trí, Phương Thanh Di đành từ bỏ việc khuyên họ ở lại. Cô đau khổ thỉnh cầu. Cho các người thời gian để bỏ chạy sao? Một bà chủ lớn như cô lại nói không có tiền, định lừa ai? Đừng quan tâm nhiều như vậy, cô ta đang kéo dài thời gian đó. Bắt lấy cô ta phải móc tiền ra. Không biết là ai hét lên khiến những kẻ này kích động, nhao nhao ra lệnh cho vệ sĩ của mình xông lên. Bọn họ vốn đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến. A Hổ, bắt lấy một đàn bà này đi. Đa Tử, đi giúp đi. Mười mấy tên vệ sĩ đồng loạt tiến lên, nhìn Phương Thanh Di với vẻ hung ác. Những chuyển viên nữ chăm sóc khách hàng đứng bên cạnh đều sợ hãi lùi qua một bên. Mấy người Liều Cường đứng phía sau Phương Thanh Di căng thẳng nhìn nhau, nhìn thấy đối phương đông người cũng không biết có nên tiến lên chặn lại hay không. Phương Thanh Di đứng phía trước với vẻ vô cảm, hình như không hề có ý lùi lại. Mọi người nghe tôi nói, xin đừng kích động, xin hãy tin tôi, cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ trả tiền lại cho mọi người. Phương Thanh Di vẫn muốn thử an ủi đám đàn bà điên rồ này. Các người còn chần chừ gì nữa, bắt cậu ta lại rồi tính. Đám đàn bà ra lệnh cho vệ sĩ, từng tên vệ sĩ tiến lên vây lại, định ra tay bắt Phương Thanh Di. Ánh mắt cô hơi hoảng loạn, nhưng vẫn nghiến răng đứng ở phía trước. Lúc này, một đôi bàn tay to lớn đỡ lấy vai Phương Thanh Di, kéo cô lùi lại vài bước, đồng thời giọng nam trầm thấp vang lên bên tai cô. Để đó cho tôi. Lâm Húc Dương kéo Phương Thanh Di về phía sau, đối diện với đám vệ sĩ đang bao vây, dứt khoát bước về phía trước. Anh vung mạnh gậy cảnh sát ở cả hai tay xuống. Choang, hai cây gậy được rút ra, đối diện với một tên vệ sĩ lực lưỡng, hung tợn, anh nắm chặt hai cây gậy trong tay, không hề sợ hãi, gầm lên. Mẹ kiếp, để xem chúng mày ai dám tiến lên. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.